Linh Chu, chương 861, Sòng Bạc Ngầm 1, Góc Chuyện audio.com. Đông Phương Kính Thủy khí thế kinh người, đỉnh đầu có một tòa ma thành, trên người ngưng tụ một đạo ma uy khiến người ta sợ hãi, cười dài nói. Thiên kiêu tuấn tài không ngừng tụ hội, sao có thể thiếu ta, La Phù công chúa và vị trí thần vương, ta không có hứng thú, ta chỉ muốn chiến với đối thủ một trận. Thật sự cuồng ngạo, lời này vừa ra, rất nhiều trẻ tuổi tuấn tài đều không phục. Trong đó có một trẻ tuổi tuấn tài ý bảo một lão già hộ đạo sau lưng hắn một tiếng, lão già lập tức bay ra ngoài, một chưởng đánh ra bảy đầu long hồ chi lực. Đông Phương Kính Thủy đánh ra một chưởng, đánh lui lão già này. Trời ơi, Đông Phương Kính Thủy đã cường đại tới mức này, chiến lực đã đủ chống lại nửa bước cự phách. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không hổ là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Ngân Câu Phiệt, chiến lực thật đáng sợ, cuộc chiến phò mã lần này ai có thể lực áp hắn đây. Tuy chiến lực Đông Phương Kính Thủy cường hãn, nhưng mà vẫn có vài người kích động, chiến ý tăng vọt, lực lượng không thể kém hơn Đông Phương Kính Thủy bao nhiêu. Ha ha, hôm nay chỉ báo danh, muốn chiến thì cứ lên chiến đài đi, chỉ cần ta cho rằng có tự cách chiến với ta một trận, ta nhất định phụng bồi tới cùng. Đông Phương Kính Thủy nghênh ngang rời đi. Biểu ca, xem ra Đông Phương Kính Thủy cũng đột phá lên thiên mệnh ngũ trọng, chính là kình địch của ngươi a. Long Thần Nhai cười nói. Bắc Minh Phá Thiên đưa mắt nhìn, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, mang theo tự tin cường đại, nói. Lúc này ta sẽ thắng không thể nghi ngờ, cho dù là Đông Phương Kính Thủy hay Lý Tiêu Nam ta đều phải dẫm nát dưới chân. Ngày đầu tiên của cuộc chiến phò mã đã có vài vạn trẻ tuổi tuấn tài tới báo danh, tu vị không tầm thường, chính là một nhóm người cao cấp nhất thế hệ trẻ thần tấn vương triều. Thời điểm Phong Phi Vân mờ nhạt, hắn tiến lên báo danh, lấy tên là Phong Nhị Cầu. Báo danh 3 ngày, có trên 10 vạn thiên tài tuấn kiệt tham gia, đều là một đám tu sĩ cao cấp nhất của thần tấn vương triều, ngàn dặm tìm được một tu vị không tầm thường. Trong lịch sử thần tấn vương triều cho tới bây giờ chưa từng có thịnh thế như vậy xuất hiện qua, dù sao lãnh thổ quốc gia quá rộng lớn, mỗi một phủ, mỗi một quận đều có địa vực bao la, nhân tài cường thịnh, rất khó có cảnh tất cả thiên tài đều tụ tập đến thần đô. Quần Long Phệ Thiên, rất nhiều cao nhân lánh đời và cổ tiên môn đều xuất thế, cho nên mới có nhiều cường giả trẻ tuổi lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì số người tham gia thật sự quá nhiều, vượt xa dự tính ban đầu, cho nên vừa bắt đầu đã lôi đài đào thải là không thích hợp. Thử nghĩ một chút, có 10 vạn tên thiên tài tuấn kiệt tham gia, nếu như dùng tỉ thí lôi đài một chọi một thì không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể quyết ra thắng bại cuối cùng. Cho nên có người đưa ra quy định lôi đình tinh anh. Cái gọi là lôi đài tinh anh chính là thiết chí 10 lôi đài trong hoàng thành, mỗi tòa lôi đài mỗi ngày chỉ có một tên đài chủ. Trong vòng một ngày, người còn đứng trên chiến đài thì xem như thông qua vòng đầu tiên. Như vậy một ngày có thể đản sinh ra 10 tên thiên tài trẻ tuổi. Tiếp tục 10 ngày sẽ có 100 trẻ tuổi tuấn kiệt tham gia vòng tiếp theo. Đương nhiên chế độ này với rất nhiều người mà nói là không công bằng, nhưng tuyệt đối có thể chọn ra 100 người cường đại nhất, sẽ không? Góc Chuyện audio.com. Xuất hiện tình huống tu vị cao mà không qua được, người hôm nay bại, ngày mai có thể tiếp tục khiêu chiến. Người thua ở lôi đài này, còn có thể tham gia tỉ thí lôi đài khác. Đương nhiên loại cạnh tranh này vô cùng kịch liệt, đài chiến đấu và thời gian đều có hạn, rất nhiều người thậm chí không có cơ hội leo lên lôi đài chiến đấu, đây là thứ bọn họ phải tranh thủ cướp đoạt cơ hội. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, người leo lên lôi đài chiến đấu không nhiều, cơ hội không nhiều, mặc dù hôm nay chỉ là ngày đại chiến đầu tiên, vẫn như trước có người đổ xô ra đường, tất cả mọi người tiến vào hoàng thành. Cũng không phải mỗi một thiên tài tuấn kiệt đều mơ tưởng cưới vợ La Phù công chúa, đều muốn trở thành thần vương, dù sao bọn họ muốn hiểu hơn về tu vị của mình, chênh lệch quá lớn với vương giả trẻ tuổi, không có khả năng thủ thắng. Những thiên tài tuấn kiệt này tham chiến cũng chỉ muốn biểu hiện chiến tích chắc tuyệt trên chiến đài, tiếp theo là được đại gia tộc tu tiên xem trọng, sau đó thu nạp họ, như thế mới có được thêm nhiều tài nguyên tu luyện. Nếu có thể được tiên môn thế gia như Tứ Đại Môn Phiệt nhìn chúng, như vậy quả thật là cá vượt long môn. Ngày hôm nay Phong Phi Vân không có đi tham chiến, trong cửa hàng linh thạch hắn đã luyện hóa 3 viên thiên tủy đan. Thiên tủy đan chính là tứ phẩm linh đan, dù chỉ luyện hóa một viên cũng không phải chuyện dễ dàng, dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện tại cũng cần thời gian một ngày mới có thể hấp thu dược lực trong linh đan hoàn toàn hấp thu. Phong Phi Vân bế quan tu luyện ở đây cực kỳ an toàn, có hơn 10 tên thần hà cấm vệ thủ hộ, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Mà đầu lĩnh thần hà cấm vệ chính là Khúc Trường Ngâm âm thầm liên lạc với thế lực che giấu của phủ thần vương, bắt đầu gõ trống khua chiêng bố trí, một khi thần đô có biến, có thể cho đối thủ một đả kích to lớn. Đây là chỗ tốt khi ẩn nấp trong bóng tối. Cho dù đến lúc đó Phong Phi Vân bại lộ thân phận cũng không có trở ngại, nên bố trí đã bố trí xong, đối thủ muốn đề phòng cũng đã quá trễ. Cuộc chiến phò mã chiến đến cuối cùng tất nhiên sẽ gặp cường giả, thân phận Phong Phi Vân sẽ bạo lộ, nhưng mà bạo lộ thì như thế nào? Cả thần đô đã bị hắn âm thầm khống chế, cho dù đối thủ muốn phản kích cũng đã chậm rồi. Hiện tại Phong Phi Vân cần làm chính là cố gắng tăng tu vị của mình. Phong Phi Vân hít sâu một hơi, vô số linh vụ bao quanh thân thể trở nên lóng lánh như ngọc, huyết nhục nóng như hỏa diễm. Trong đan điền tử phủ linh khí càng ngày càng dày, giống như hóa thành một đoàn dịch màu tím. Oanh, xương cốt toàn thân đều giống như hỏa diễm thiêu đốt, càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng nóng hổi, giống như ngọc thạch nóng chảy phun trào. Rốt cuộc cũng hấp thu viên thiên tủy đan thứ ba. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, đồng tử sáng ngời, giống nhau hai viên thiên thạch đang thiêu đốt. Tu vị lại tăng lên lần nữa, đạt tới thiên mệnh tam trọng đỉnh phong. Quả nhiên, dược lực thiên tủy đan càng ngày càng yếu, phục dụng một viên tăng lên nhiều nhất, viên thứ hai yếu đi rất nhiều, viên thứ ba càng yếu hơn. Muốn đột phá tới thiên mệnh tứ trọng ít nhất cũng phải phục dụng hai viên thiên tủy đan mới được. Nếu là người khác tại thiên mệnh tam trọng phục dụng hai viên thiên tủy đan là có thể đột phá tới thiên mệnh tứ trọng, nhưng mà Phong Phi Vân lại cần tới 5 viên. Thể chất càng, góc truyện audio.com, cường đại, đột phá cảnh giới cần năng lượng càng nhiều. Phục dụng linh đan tăng tu vị bình thường quá không ổn định, cần thời gian lắng đọng và củng cố mới có thể tiếp tục phục dụng linh đan. Cách chương.